Hắc quỷ bên em, chương 20, gặp mặt nữ thần báo tử, góc truyện audio.com. Địa phủ xôn xao bởi một đám cưới đang được chuẩn bị một cách hoành tráng. Những con quỷ địa ngục được dịp vui vẻ, mặc dù là ác quỷ, thế nhưng những cư dân của địa ngục này cũng biết tôn trọng hoàng tử thứ 10 của quỷ vương. Xưa nay đám ác quỷ chưa có ai dám khinh thường vị hoàng tử này. Nếu có kẻ nào cả gan mạo phạm, e rằng chưa kịp bị dẫn tới để hoàng tử định đoạt đã bị cư dân ở đây đánh cho bầm dập. Ken ở đây vốn dĩ chưa bao giờ tỏ ra vẻ ta đây là hoàng tử. Cậu chỉ chăm chú lo lắng cho đời sống những ác quỷ sinh sống ở đây. Vì thế nên ở địa phủ, quỷ vương cũng chưa thể có được tiếng nói như Ken. Cô dâu của Ken đương nhiên là vấn đề được bàn tán nhiều nhất. Lần trước diện kiến, tất cả thần dơ đều choáng ngợp với vẻ đẹp thần thánh nhưng có nét ma mị của cô. Một cô gái mà theo như lời người ta truyền tai nhau là đẹp hơn cả thiên sứ. Thế nhưng sức mạnh của cô ấy thật sự còn là cả một ẩn số. Nếu như cô ấy sắp trở thành thái tử phi, đương nhiên cần phải có cả sắc lẫn tài. Thế nhưng cư dân ở đây chỉ mới một lần nhìn thấy cô. Sắc đẹp của cô là do người ta len lén nhìn lên mới thấy. Thế nên sức mạnh thế nào cơ hồ chưa ai được thử sức. Duy chỉ có mộ người không hề vui mừng trước cái đám cưới đang gây xôn xao kia. Nữ thần báo tử đời thứ 5 biệt hiệu Ily vốn là bạn thanh mai trúc mã với hoàng tử Ken. Người ta trước đây còn tưởng là hai người sẽ lấy nhau. Vốn dĩ trước đây Ily không muốn trở thành nữ thần báo tử. Mẹ của cô, nữ thần báo tử đời thứ 4 biệt hiệu Devil vốn dĩ là một nữ quỷ xinh đẹp. Thế nhưng sau khi trở thành nữ thần báo tử, sự độc ác dần dần biến bà ta trở thành một con quỷ khát máu cả ngoại hình lẫn tính cách. Ily khi sinh ra đã rất sợ mẹ của mình, kể cả khi bà ta bị giết, cô cũng không hề rơi một hạt nước mắt nào. Trong mắt cô, bà ta là người suốt ngày đi tìm máu, là người luôn nhìn cô với ánh mắt ác độc nham hiểm. Ily không hề muốn trở thành người như thế, nhưng để tồn tại ở chốn địa phủ đâu phải dễ. Từ nhỏ Ily đã có thứ tình cảm đặc biệt với Ken, tình yêu đó theo cô lớn dần, bảo vệ cô trước máu đỏ, giữ gìn cho cô nhan sắc hơn người. Địa phủ không thể thiếu nữ thần báo tử, quỷ vương biết cô là người có tài, đã dì tay cô về cái viễn cảnh tươi sáng là làm vợ Ken. Đương nhiên, Ily không hề biết, thứ ông ta muốn chính là sức mạnh có thể tăng thêm sự rùng rợn của địa phủ kia. Ily sau khi biết Ken sẽ kết hôn, đã lồng lộn lên đến tìm quỷ vương để hỏi cho ra nhẽ. Ông ta đã hứa sẽ để cô lấy Ken, ông ta đã hứa chỉ cần cô tuyên thệ sẽ trung thành thì nhất định sẽ giữ lời. Ily ngây thơ, không biết đã bị lừa một cách trắng trợn, lập tức lập lời tuyên thệ. Ác quỷ nơi địa phủ có thể nói là khi đã tuyên thệ, tuyệt đối không thể phản bội lời thề. Lời tuyên thệ đã nói ra, nếu bị phản bội sẽ lập tức rút cạn máu trong người ác quỷ đó. Dần dần giết chết ác quỷ đó trong đau đớn, Ily đặt niềm tin vào quỷ vương, cô ta sống chết vì địa phủ, cô ta trở thành ác quỷ, dần dần khát máu, thế nhưng lại vẫn rất xinh đẹp. Mặc dù thế, Ily vẫn dần dần tha hóa, cô ta trở nên nguy hiểm, những ác quỷ, những con người, thậm chí cả thiên thần, đều bị cô ta giết chết rất dã man. Khuôn mặt những kẻ xấu số, Ily đều lóc ra ra hết, chỉ trừ lại những mảng thịt nham nhở, trên người nạn nhân bao giờ cũng bị rạch những nhát sâu hoắm. Cái ác độc của Ily ở đây chính là cách cô ta hành hạ nạn nhân. Một khi đã trở thành nạn nhân của Ily, việc duy nhất có thể làm là bị phả vào mặt hơi thở của Ily. Cả người cũng vì thế mà trở nên cứng đơ, nỗi đau nhân lên mấy lần, Ily tuyệt đối không để con mồi của cô ta chết trong lúc bị hành hạ. Sau khi thỏa mãn mới sử dụng ngàn vạn bò cạp độc, cho chúng bò lên người nạn nhân, từ từ cắm những nọc độc vào những vết thương nhầm nhở trên người. Trên mặt nạn nhân, duy chỉ có hai người có thể thắng được Ily, thứ nhất là Ken, thứ hai chính là quỷ vương. Quỷ vương mưu mô xảo quyệt, hơn nữa lại rất tài giỏi, ông ta không những có thể vô hiệu hóa hơi thở của Ily mà còn có thể điều khiển được đám bò cạp độc của cô ta. Những chiêu thức biến hóa vô biên của Ily không là gì với quỷ vương. Thậm chí ông ta còn chẳng cần rời ghế. Những lần quỷ vương gọi cô đến thử sức, chính là những lúc ông ta ngầm cảnh cáo Ily, nếu cô dám phản bội, không những bị rút hết máu chết mà còn phải chịu một cái chết rất tàn nhẫn. Vì lý do này, Ily tuyệt nhiên không dám manh động gì dù trong lòng rất đau khổ. Cô không thể đứng nhìn cần kết hôn, thế nhưng cũng không thể chống lại đám cưới có quỷ vương hậu thuẫn này. Quỷ vương vốn dĩ chỉ chấp nhận những thứ có ích, thế nhưng bây giờ lại đồng ý cho con trai cưới người con gái này chỉ vì tình yêu. Lúc diện kiến quỷ vương, Ily có đem thắc mắc này ra hỏi. Thế nhưng quỷ vương chỉ lạnh lùng nói với cô, Ily, tò mò là điều tối kỵ ở địa phủ. Ily biết rất rõ quỷ vương, ông ta đã không có ý định nói thì tuyệt đối không ai có thể biết được. Thế nhưng tất cả những chuyện ông ta làm thì hết sức kinh khủng. Độc ác như Ily cũng không thể không sợ quỷ vương. Vì thế bấy lâu nay cô đành chấp nhận phục tùng quỷ vương. Cho dù cô biết làm như thế Ken sẽ ghét cô, sẽ không bao giờ yêu cô, chính vì không thể làm được gì. Chuyện duy nhất Ily có thể làm lúc này, chính là tìm gặp cô dâu của Ích Cần. Vì thần người trong phòng, căn phòng chủ đạo màu đen của Ken không thể làm cho cô bớt đi cảm giác sợ hãi. Ba cô rất hiểu quỷ vương. Ông nói với cô rằng sau khi ông ta uống loại thuốc đó, đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Những lần nhìn ông ta hành sự, ba Vivi không khỏi rùng mình. Bao nhiêu năm làm bạn, lôi thần quá hiểu quỷ vương. Chính vì hiểu nên ông cảm thấy thật sự ghê sợ hắn ta. Quỷ vương đã trở thành con người chỉ biết có lợi ích, tình thương của ông ta dành cho con trai. Ken cũng sớm biết chỉ vì cậu tài giỏi. Ông ta muốn Ken giúp ông ta thu phục ba giới. Vậy ông ta muốn gì ở cô? Điểm này Vivi thật sự không hiểu. Vivi đưa mắt nhìn ra ngoài. Cô đang đứng cạnh cái cửa sổ duy nhất trong phòng Ken. Bây giờ đã là phòng của Ken và cô. Tấm rèm lụa màu đen bay phất phơ. Cư dân địa phủ đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Cánh đồng heo hút cạnh cây thần đã được chọn làm địa điểm tổ chức lễ cưới. Dù gì đó cũng là nơi Vivi trở thành vợ Ken. Cô muốn trân trọng những kỷ niệm giữa cô và cậu. Vivi đứng im ngắm nhìn. Gió thổi bay mái tóc của cô. Lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, một cánh tay vòng qua eo cô. Siết chặt, Vivi không quay lại. Dường như cô suy nghĩ quá rồi. Không để ý được tiếng đóng cửa của Ken. Cô im lặng để mặc Ken ôm lấy cô. Đôi môi Ken lướt nhẹ trên mái tóc cô. Hơi thở nóng ngấm vương vấn trên chiếc cổ của cô, từ lúc xuống đây tới giờ, chỉ có những lúc ở bên Ken, cô mới có thể thả lòng mình. Ken luôn dịu dàng, làm cho cô không thể không đặt trọn niềm tin vào Ken. Cậu và Kun cũng đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị kế hoạch. Bác quỷ tài giỏi bên cạnh quỷ vương rất nhiều, những người có thể mưu bằng vàng. Ken đều từ từ, âm thầm mua hết, những ác quỷ theo quỷ vương vì khâm phục sức mạnh của ông ta. Ken đều nhã nhặn đối xử, ra vẻ sẽ dốc sức vì quỷ vương. Ken rất thận trọng, cậu biết nếu để hở điều gì, quỷ vương nhất định sẽ giết chết cậu và những người liên quan. Vì thế bấy lâu nay Ken vẫn âm thầm chờ thời cơ, ngày nào cũng ra ngoài lấy lòng dân chúng. Vivi, em đang nghĩ gì thế? Ken nhắm mắt, tựa cằm lên đầu Vivi, cất tiếng hỏi, không sao, em chỉ thấy hơi lo lắng. Chấm, sao lại lo lắng, sợ anh bị lộ, làm gì có chuyện đó? Vivi xoay người lại, ép cần nhìn thẳng vào mình. Cậu khẽ nhíu mày, khuôn mặt phụng phịu, Vivi, anh sẽ cẩn thận mà, hứa đấy. Vivi bật cười nhìn Ken, cô đưa tay vòng qua gáy Ken. Cười tinh nghịch, chắc không đầy ông xã, sao lại không chắc, Ken mỉm cười, đáp lại nụ cười quyến rũ của Vivi, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn, tham lam muốn chiếm lấy nụ cười đó. Vivi ngoan ngoãn để cho cần bế lên giường, hơi thở của cô gấp gáp hơn, Ken siết lấy đôi môi cô, tay luồn vào mái tóc mượt mà đang xõa ra của cô, nụ hôn của Ken càng ngày càng mãnh liệt hơn. Ken tham lam lùa chiếc lưỡi vào sâu hơn. Vivi nhất thời không kiềm chế được, khẽ rên lên một tiếng. Ken như bị kích thích bởi tiếng rên đó, hành động có phần táo bạo hơn. Môi cậu siết chặt lấy môi Vivi, bàn tay run run lần mò xuống lớp áo của Vivi. Vivi khe khẽ rùng mình, thế nhưng Ken không để ý, lúc này mà bảo cậu dừng lại thì chắc cậu phát điên mất. Vivi dần dần ý thức lại được hành động của Ken, cô ú ớ kêu lên, thế nhưng tiếng kêu bị môi Ken che lại. Vivi giãy giụa, cố tìm cho mình một lối thoát, thế nhưng cánh tay chắc khỏe của Ken giữ chặt cô trong vòng tay. Môi cậu rời môi cô, hơi thở cả hai gấp gáp. Ken cúi mặt xuống, tránh nhìn vào ánh mắt Vivi, dường như có chút chạy trốn. Vivi trong lòng có chút thắc mắc hành động của Ken, thế nhưng ngay sau đó, cô ý thức được cái tư thế chùa mình với Ken, mặt cô đỏ bừng lên. Không khí u ám của cửa sổ bên ngoài báo hiệu cho cô trời đã gần tối. Vivi lại bắt đầu giãy giụa, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng cô đâu biết, lớp áo mỏng của cô và Ken không thể làm tường thành vững chắc giữa cơ thể nóng bừng của cô và cơ thể run rẩy của Ken. Cô càng giãy giụa, Ken càng cảm nhận được độ nóng của cơ thể cậu. Quần áo trên người cả hai xộc xệch, Ken càng siết chặt Vivi hơn. Cất giọng khàn khàn nhuốm chút nhục cảm nói với Vivi. Vivi, nằm im đi, Vivi tất nhiên đâu có lý nào lại ngoan ngoãn như vậy. Cô khẽ nhíu mày, Ken với cô đang ở trong cái tư thế chẳng mấy hay ho. Dù đã là vợ chồng nhưng vẫn chưa làm lễ cưới mà. Hơn nữa cô đã bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi, phải nhanh chóng đi tiếp năng lượng ngay thôi. Thế nên cô càng ngày càng cố thoát khỏi Ken. Càng ngày càng giãy mạnh nhơn. Chết tiệt, Ken bật ra một tiếng chửi thề. Cậu gai cả người, cố gắng gồng mình, thế nhưng cậu càng cố chống cự. Vivi càng giãy mạnh như thể muốn khiêu khích cậu. Dù là cậu tôn trọng Vivi, dù là cậu không muốn làm Vivi giận, thế nhưng như thế này thì quá lắm. Ken búng tay một cái, đèn trong phòng tắt phụt đi. Ánh sáng xanh xanh quái dị hêu ắt bên ngoài chỉ đủ để Vivi nhìn thấy Ken mờ mờ ảo ảo. Ken lúng túng hôn lên môi Vivi, mặc cho cô nhíu mày thắc mắc, nụ hôn dịu dàng hơn lúc nãy. Nụ hôn như tìm kiếm chút gì đó mạo hiểm, Ken lướt nhẹ trên môi Vivi, sau đó từ từ trượt qua má, hôn lên tai cô. Vivi lúc đầu có chút kháng cự yếu ớt, thế nhưng dần dần cô cũng mị người đi. Đôi môi ấm nóng của Ken bắt đầu trượt xuống cổ Vivi. Tham lam khám phá, sau đó cậu lại hôn lên môi cô. Vivi đáp trả khá nhiệt tình, tay cô vòng ra sau, ôm siết lấy tấm lưng của Ken. Hơi thở cô gấp gáp, nóng hổi, hơi thở Ken dồn dập. Cậu đưa tay miết nhẹ lấy cánh tay Vivi, sau đó từ từ tháo từng sợi dây trên áo Vivi. Vivi cảm nhận được từng lớp áo trên người được cởi bỏ. Chút ý chí le lói trong trí óc không giúp được cô. Ken nhẹ nhàng rời môi Vivi, mơn trớn làn da cô. Vivi cảm nhận được rõ hơi thở của Ken yêu ái da thịt mềm mại của cô. Cô cảm nhận được Ken có phần gấp gáp hơn. Lúc cậu nhẹ nhàng tách đôi chân Vivi, cả người cô lập tức cứng đơ. Vivi, bình tĩnh đi em, Ken dịu dàng thì thầm bên tai Vivi. Cô nuốt một ngụm nước miếng, có chút sợ hãi. Lúc Ken vào trong người cô, Vivi chỉ cảm thấy một điều, đau, cái đau đâm thấu da thịt Vivi. Cô gồng người lên, Ken có chút áy náy nhìn Vivi, nhẹ nhàng nói, Vivi, không sao chứ, anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Nước mắt Vivi lăn dài, thế nhưng cô vẫn gật đầu. Nhắm mắt lại, Ken hôn nhẹ lên mắt Vivi, hôn lên nước mắt đang chảy của cô, sau đó từ từ tiến vào sâu, ân ân ải ải yêu chiều Vivi, zin la la, ôi xịt máu mũi, Ken ca ca lộ rõ bản chất mất rồi à, lúc Vivi thức dậy. Ánh sáng le lói chiếu sáng địa phủ đã tắt hẳn, chắc là đã khuya lắm, Vivi với tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh giường. Kéo chăn lên kín cổ rồi quay sang nhìn người con trai đang say giấc bên cạnh. Ken chìm trong mộng, bình yên đến lạ thường. Đôi mắt có đuôi khép nhẹ, thỉnh thoảng lại rung lên. Cánh mũi phập phồng như khiêu khích. Vivi bỗng nhiên mỉm cười. Không thể đứng đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt Ken. Ken đưa tay nắm lấy tay Vivi. Mắt vẫn không thèm mở ra. Cậu đưa bàn tay lên. Đặt vào đó một nụ hôn rồi mới từ từ mở mắt nhìn Vivi. Cười với cô, Vivi ngượng ngùng, rúc vào ngực Ken, ôm chặt lấy cậu, khe khẽ trách, Ken đáng chết, dám trái lời em, anh không có, em có giận gì anh đâu. Nhưng em đã cảnh báo là không được rồi mà vẫn tiếp tục. Chẳng phải em cũng phối hợp với anh rất ăn ý sao? Jin la la, Ken ca ca dần dần hiện nguyên hình ôi. Ha ha, Vivi nhất thời cứ ngọng không nói được gì. Cô muốn mắng, nhưng không biết mắng cái người đang cười thầm kia thế nào. Vô sỉ, háo sắc, nham hiểm, e rằng mấy từ ngữ thông thường đó cũng không miêu tả được một góc của Ken. Ken không tự chủ được, khóe môi cong lên một nét cười. Ở với Vivi lâu, cơ hồ cũng học được cách đáp trả lại cô. Sau này nhất định không thể để cô bắt nạt được. Ọc ọc, bụng Vivi bắt đầu lên tiếng biểu tình. Cô đỏ bừng mặt, còn Ken thì sững người một lát rồi cười to. Vivi ngượng quá hóa khùng, buông Ken ra quay mặt ra nơi khác. Dám cười cô, Ken đáng chết, bụng cô kêu chẳng phải là do cậu ta sao? Vậy mà bây giờ lại cười cô, còn ôm bụng lăn bên này, lăn bên kia như thế. Thật đáng ghét, Ken như cảm nhận được cơn giận nguy hiểm của Vivi. Cố gắng nín cười, vòng tay ôm lấy chiếc earphone nhỏ của Vivi. Nói giọng run run vì đang cố nhịn cười. Vivi, giận anh đấy à, Vivi nhất định chống đối đến cùng. Tuyệt đối không mở miệng. Ken năn nỉ hết lời này đến lời khách cũng không được. Thế nhưng chỉ một câu duy nhất chốt hạ. Ken đã có thể kéo Vivi ngoan ngoãn dậy. Mặc lại y phục cho cô. Vivi, đưa em đan nhé. Vivi lười biếng để mày cần mặc lại trang phục cho cô. Thật ra thì nếu giận nữa cũng chỉ có cô thiệt thôi. Cái bụng đói quá đang quặn đau rồi. Thế nên nữ nhân này buộc phải thông minh một chút. Có thực mới vực được đạo. Ken phải cố gắng lắm mới có thể nén cười được. Cậu mặc lại y phục cho Vivi xong. Lập tức cũng tự mặc đồ. Sau đó, tất nhiên là cả hai cùng dùng bữa. Vivi không muốn ra ngoài. Vì thế nên Ken gọi người đưa thức ăn vào cho cả hai. Cô bất chợt nghĩ thầm, cứ cái đà được yêu chiều này cô sẽ béo phì mất, về sau Vivi có nói với Ken cái lo lắng nho nhỏ này. Ken gầy lập tức cười gian xảo, trả lời cô, đừng lo Vivi, hoạt động ban đêm của cả anh và em rất có ích trong việc loại trừ mỡ bụng. Vivi lúc đó quả thật không biết nên dùng từ nào mắng Ken mới phải đạo. Cô chỉ còn biết đảo tròn con mắt, lảng qua chuyện khác ngay tắp lự. Sáng hôm sau thức dậy Vivi đã không nhìn thấy Ken đâu. Chỉ thấy một mảnh giấy cậu ghi lại bảo cô dậy thì gọi người đem thức ăn vào. Ăn xong ngoan ngoãn chờ cậu về. Vivi vươn vên gáp dài. Cứ như bị bao dưỡng vậy. Cô vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân một chút. Trang điểm một chút, thay một chiếc váy màu đen nhẹ nhàng rồi ra phòng. Lên tiếng gọi người, lúc cánh cửa mở ra. Vivi đang gấp lại chăn màn, thế nên cô không nhìn thấy được đứa con gái đó đang nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm. Chỉ khi cô ta khóa cửa làm vang lên một tiếng cách, Vivi mới nhíu mày quay lại nhìn. Billy chăm chú đánh giá Vivi, cô gái trước mặt cô có khuôn mặt khá sắc sảo, thế nhưng lại rất xinh đẹp, dáng người cũng rất chuẩn, như thế này chẳng trách Ken chết mê chết mệt. Billy có phần tự ti một chút. Mặc dù bộ đồ da bó sát cô mặc trên người rất tôn dáng. Thế nhưng quả thật không thể nào sánh được bằng cô gái này. Cô là, Vivi nghi hoặc lên tiếng hỏi cô gái đang nhìn mình chăm chú. Chút thắc mắc len lỏi trong cô, người này trông không giống người hầu, lại có thể vào được đây mà vẫn mang theo kéo ma sau lưng. Chắc chắn không phải lính quèn, cô ta trông cũng thật xinh đẹp. Cô chắc hẳn là tiểu thư Vivi. Billy cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Thận trọng hỏi Vivi. Đúng, có chuyện gì sao? Là vợ của Ekan. Vivi khẽ nhíu mày. Con người này là người thứ hai ở địa phủ sau quỷ vương dám gọi thẳng tên Ken. Cô ta út của có liên quan gì đến Ken? Vivi thật sự không thể đoán. Cô là ai? Nữ thần báo tử đời thứ 5 Ili. Nữ thần báo tử, Vivi trố mắt nhìn cô ta. Trong cuốn sách về quái vật địa phủ cũng có ghi chú về cô ta. Thế nhưng lại không có hình ảnh. Vivi quả thật không tài nào tưởng tượng được là cô ta lại xinh đẹp như thế này. Cô cứ tưởng cô ta phải rất gớm ghiếc, như thế mới xứng với những tội ác của cô ta chứ. Ngạc nhiên làm sao, Ili nhếch môi, thong thả ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Nhìn thấy vẻ bàng hoàng của Vivi, trong lòng cô có chút hả hê. Chỉ mới nghe đến thanh danh của cô mà đã có phản ứng như thế. Vậy thì cô gái này quả thật không có gì tài giỏi. Vivi nhanh chóng lấy lại nét bình thản ban đầu. Cô kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện Ili, với lấy một tách trà ở trên bàn nhâm nhi. Vậy tìm tôi chắc cần có chuyện liên quan đến Ken. Cô rất thông minh, Ili có chút ngạc nhiên về hành động của Vivi. Cô cứ tưởng Vivi sẽ chẳng dám manh động gì. Ai ngờ lại có thể bình thản lại nhanh thế. Còn có thể đoán được động cơ của cô đến đây. Chỉ số IQ của tôi cũng khá cao. Vậy sao, nhưng chỉ có thông minh sẽ không thể tồn tại ở đây. Vậy phải làm sao mới có thể tồn tại ở đây? Chỉ có một chữ, mạnh, nhưng tôi không mạnh, thật đáng tiếc. Vivi lại nhấp một chút trà, giọng nói như thể đang đàm đạo với một người bạn lâu năm mới gặp lại. Bình thản đến lạ lùng, Ili có phần e dè. Cô ta không như cô nghĩ. Cô ta chắc chắn rất lợi hại. Chỉ cần nhìn hành động của Vivi, Ili cũng có thể dễ dàng đoán ra. Cử chỉ thanh thoát nhẹ nhàng thế nhưng lại rất chắc chắn. Hơn nữa vẻ mặt lại chẳng chút sợ hãi nào. Lẽ nào cô ta giả vờ sao? Nếu thế quả thật trình độ giả vờ của cô ta rất giỏi. Ili không tài nào nhìn ra được điều gì đang xảy ra bên trong con người cô. Vivi nhìn Ili, đôi môi cong lên một nụ cười. Nụ cười đó làm Ili có phần chột dạ. Vivi biết, Ili chắc chắn đang cảnh giác. Quả thật cô có chút tò mò về nữ quỷ này. Dường như có chút thú vị. Cô là gì cô ích cần? Vivi giữ nguyên nụ cười. Hỏi Ili, Ili ấp úng, nhưng sau đó lập tức lấy lại phong độ. Tôi là bạn thanh mai trúc mã của Ken. Vậy sao, nụ cười của Vivi không những không héo đi chút nào. Ngược lại còn có phần tươi hơn. Cô quả thật không nhìn lầm. Dám gọi tên Ken thân thiết như vậy. Chắc chắn thân phận không vừa. Sao lại cười, có vấn đề gì sao? Vivi nhún vai, tôi chỉ cảm thấy thú vị thôi. Thú vị, không phải hôm nay đến đây chỉ để hỏi xem tôi có phải là vợ của Ken không đấy chứ. Tất nhiên là không, tôi muốn cùng cô thử sức. Thử sức, Vivi không nhịn được. Lại cười, thử sức sao, với cô sao? Không ngờ nữ thần báo tử có ngày lại thách đấu với cô. Không ngờ Vivi này lại được đánh giá cao như thế. Không dám, Ili nhướn lông mày, thách thức, Vivi biết cô ta đang dùng kế khích tướng. Thế nhưng trận thách đấu này quả thật làm cô rất tò mò. Hơn nữa lại có chút phấn khích, trận đấu này, nhất định không thể không tham gia. Cách chương.